Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2027, cậu đừng ức hiếp người quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt Tuyệt Thượng Nhân kiềm chế lửa giận trong lòng. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn Diệt Tuyệt Thượng Nhân. Thứ nhất, bà bắt Nhược Tuyết đi. Thứ hai, bà đã đánh Lãnh Nguyệt trưởng lão và Sắt Trù trưởng lão bị thương. Thứ ba, bà nổi lòng muốn giết tôi. Nể tình bà không làm hại Nhược Tuyết, tôi có thể tha cho bà không chết. Dừng một chút, đột nhiên, Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng. Quỳ xuống cho tôi, dập đầu nhận sai với Nhược Tuyết, Lãnh Nguyệt trưởng lão, Sát Chủ trưởng lão, toàn hiện trường tĩnh lặng như cây chết. Suýt, nghe thấy lời này, tất cả người của Thanh Huyền Tông đều hít khí lạnh. Ôi trời ơi, Diệp Cuồng Nhân bắt người cảnh giới Thánh Chủ hậu kỳ quỳ xuống, một luồng khí tức kinh hồn bạt vía lan khắp trên quảng trường, bầu không khí nặng nề, cho dù là mấy vị thái thượng trưởng lão của Thanh Huyền Tông cũng có cảm giác khó thở. Ô Đạo Hoành và Ô Đạo Sinh quay sang nhìn nhau, tên nhóc này cũng thật ngông cuồng quá. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, sâu trong đôi mắt đầy vẻ sợ hãi. Hạ Nhược Tuyết bỗng ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của Diệp Bắc Minh, Tô Thanh Ca khẽ há cái miệng nhỏ, cuối cùng đã được chứng kiến sự ngông cuồng của Diệp Bắc Minh. Lãnh Nguyệt và Sát Chủ cũng hiện nét mặt không dám tin. Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi tóm chặt 10 đầu ngón tay, căng thẳng đến cơ thể không ngừng run lên. Chỉ có Chu Hoàng kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh một cái, khí phách thật lớn. Sao mình có một ảo giác anh ta không phải đang cáo mượn oai hùng, mượn tuy thế của mình nhỉ? Ngược lại giống như, cho dù không có mình, anh ta cũng có thể giải quyết được Diệt Tuyệt Thượng Nhân. Chu Hoàng nghĩ, thầm lắc đầu, làm sao có thể chứ? Diệt Tuyệt Thượng Nhân là Thánh Chủ hậu kỳ, nếu cô ta không ra tay, Diệp Bắc Minh sẽ gặp nguy hiểm. Tất cả chìm trong im lặng. Cậu nói cái gì? Diệt Tuyệt Thượng Nhân ngẩn người, còn tưởng mình nghe nhầm. Diệp Bắc Minh quát một tiếng. Bà già, quỳ xuống, cách trương.